Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 9. Lão Hồ dựa vào độ nhiễm độc của nguồn nước mà ngầm phán đoán ra mộ con quái thi này nằm ở bên trong khuôn viên mộ phần tổ tiên của Trần gia. Vì vậy cùng với ba người đem số nhang này đốt lên, phân bố đều trong khuôn nghĩa trang. Không bao lâu khói bay lên nghi ngút, cả nghĩa trang đỏ lên những đốm lửa li ti, tỏa ra cái mùi máu tanh rợn người. Lão Hồ còn dạy ba người một đoạn tỏa hồn hương trong biến thực chú, vừa đi vừa đọc, làm gia tăng mùi vị huyết tanh trong khuôn viên. Dưới một cọ đất, đúng hơn là một mộ phần bị giấu đi, cổ thi thể bị ngâm trong thi du, nằm trong chiếc quan tài đặc biệt có hình thuyền. Nó khẽ cử động, cái đầu người nổi lên một nửa dưới lớp thi du, mắt vẫn nhắm nhưng cái mũi đã hết lên để ngửi. Động tác tạo thành một tiếng khịch khịch như con thú đang ngửi đồ ăn. Đôi môi thâm đen mấp máy động, phát ra âm thanh mờ nhạt. Thơm, thơm quá. Sau khi quá trình hoàn tất phân bổ nhan khối trên toàn bộ khuôn viên, lão Hồ một tay cầm đoản đao, một tay cầm chuông kinh hồn, đi qua từng phần mộ. Bên hông dắt cái bình chứa quả tim người, đi đến từng góc của khuôn nghĩa trang. Chỉ cần thủy thi kia rời khỏi lớp thi du, thì khí sẽ bộc phát mờ nhạt. Thi khí này chưa đủ để lão cảm nhận. Tuy nhiên chuông kinh hồn thì khác. Thi khí phát ra từ cương thi, xét cho cùng cũng ẩn chứa một tia sức sống mà người chết thường không có được. Mà cái này thì chuông kinh hồn có thể cảm nhận được. Cổ thi thể kia ngửi thấy mùi hương từ máu, càng ngày phía trên hương khối càng đậm, thì mùi tanh này truyền đến nó càng rõ ràng. Đến độ hai mắt của nó đã bật mở. Mùi máu tanh kích thích nó đến cực độ. Cái lưỡi tím khẽ liếm bờ môi thâm đen, dường như đang cố thưởng thức hương vị thơm ngon. Đến khi cái đầu nổi lên gần hết khỏi lớp thi du, thì bất chợt trong đầu nó truyền lên một tiếng thét băng lãnh. Thu lại cho ta. Nó trợn mắt run run, nhưng không dám trái, nhanh chóng lặn xuống dưới lớp thi du. Ở cách đó rất xa, nơi con sông vẫn êm ả chảy những dòng nước lạnh lẽo. Ngồi trên sông, ẩn trong màn sương đêm, là cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt của Chu Minh đang đắm chìm trong tu luyện thì bật mở ra, đằng đằng sát khí, miệng gầm gừ. Có kẻ muốn dụ thân thể của ta rời quan, là ai chứ? Tiếng thét trong đầu của Thủy Thi chính là mệnh lệnh của Chu Minh. Hắn dựa vào cảm ứng của linh hồn với thi thể mà phát giác ra được biến động của Thủy Thi. Lão Hồ bây giờ thấy chuông vừa cảm ứng được một đoạn thì lại ngưng, dường như biết được điều gì, biểu tình khuôn mặt có chút khó coi. Trần Anh liền hỏi: có chuyện gì sao Hồ gia? Sao lại ngưng chuông rồi? Lão Hồ nghiến răng ken kẹt, hậm hực nói: Con thi này biết bị ta dẫn dụ, đang cố lẩn trốn, cưỡng ép bản năng của mình. Vậy phải làm sao đây? Muốn trốn sao? Có dỗi thì cứ trốn ta xem. Vì chuông có cảm ứng, phạm vi tìm kiếm một lần nữa thu hẹp lại, ít nhiều cũng thu được chút thành quả. Nhưng mà lão Hồ đâu chỉ muốn dừng lại ở đây. Lão sai đại vương đem số máu người còn sót lại trong cái bình nhỏ hòa vào bình rượu, đem vẫy lên khắp những ngôi mộ mà lão Hồ đã khoanh vùng. Hai cha con Trần Sinh thì nhanh chóng làm theo, đem huyết tủ tắm hơn ngàn ngôi mộ. Ở dưới gò đất, thuyền quan kia lại khẽ rung. Thì dù bên trong sủi bọt như nước sôi, bởi thi thể trong đó đang muốn vùng dậy theo bản năng mà lần tìm mùi máu tanh. Nhưng liên kết từ linh hồn chủ nhân lại ngăn cấm nó làm như thế. Phía con sông, Chu Minh đôi mắt đỏ trực sát khí, miệng cười u ám. Giỏi lắm. muốn dụ bằng được thân thể ta bò ra sao? Đừng có mừng. Con sông nhỏ bắt đầu dậy sóng, không còn yên tĩnh như thuở ban đầu. Hai bên xà cừ cùng với bụi tre phía xa bị gió thổi cho nghiêng ngả. Dĩ nhiên là vì quỷ sông này đang thi pháp. Đây là một trận giằng co. Nằm im cho ta! Tiếng hét của quỷ mang theo nỗi oán hận. Hắn lúc giận dữ, lúc lại cười lên ngoan độc. Nếu như kẻ đó xuất hiện ở sông này, đối diện sẽ là cái chết không phải bàn cãi. Nhưng kẻ đó đang ở mộ Phong Lâm, phạm vi không cho phép hắn tới đó, bởi hắn phụ thuộc vào dòng sông này. Điều duy nhất có thể làm là cưỡng ép mệnh lệnh từ ý chí bản thân đến thi thể của mình, ngăn nó vùng dậy theo bản năng. Đây không phải là một trận chiến tu vi, đây là trận giằng co giữa bản năng và ý chí, là một trận chiến quyết định thắng bại của hắn cùng với lão hộ. Từ thân ảnh màu trắng, sương khói không ngừng tỏa ra mãnh liệt. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, liên tục làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Không một con vật, con thú nào dám phát ra tiếng kêu. Sông này chỉ còn mỗi hắn ngự ở đây. Thi triển lực lượng của mình, truyền đến thủy thi, mệnh lệnh uy nghiêm nhất. Không có sự cho phép của ta, thì ngoan ngoãn cụp đầu lại cho ta. Tiếng thét như ai oán truyền đi. Bằng cách nào đó, khi thủy thi nghe xong, thì thuyền quan ngừng động. Một thời gian dài, lão hồ không thấy chuông kinh hồn động đậy. Trong lòng tràn đầy lo lắng, nhàn cũng sắp tàn. Tưới lên máu tanh chẳng lẽ không kích thích được con thủy thi đối khác này đi săn hay sao? Nhưng lão không chịu thua. Biết nó ngoan cố, nhưng thủy thi suy cho cùng cũng chỉ là một cái xác hư thối mà thôi. Bản tính súc vật thì mãi mãi không thể thay đổi được. Có lẽ bị sức hút con mồi chưa đủ. Lần này Trần Anh lại đem tới một bình rượu. Quả tim người bị lão bóp nát thành thứ huyết nhục bầy nhầy, đem trộn với rượu. Lão còn tự rạch tay mình cho máu chảy vào. Bình rượu này y chang một thứ bình máu đặc sệt, chứ không phải là một thứ máu bị pha loãng như trước. Hai cha con Trần Sinh thoáng buồn nôn, nhưng nhìn đôi mắt của lão hồ sâu thẳm, tràn đầy sát khí, khiến cho cả hai nhanh chóng bình tâm lại, đem huyết nhục một lần nữa tắm mộ. Lần này có cả máu pháp sư, ít nhiều so với máu thịt người thường có ẩn chứa thêm chút linh lực, là thứ mà thủy thi thích nhất. Để tao xem mày nhịn được bao lâu. Dưới gò đất, thuyền quan lại một lần nữa rung lắc, càng lúc càng dữ dội hơn. Thi du sôi sùng sục bởi con thủy thi bên trong đã rất muốn nhảy ra ngoài. Trong thân thể của nó, bản năng đang cố gắng đẩy lùi ý chí từ chủ nhân. Cái đầu một lần nữa chồi lên khỏi lớp ván mỡ hôi thối. Thơm, thơm quá. Chuông kinh hồn bắt đầu có phản ứng. Lão hồ nhanh chóng chớp thời cơ, thu hẹp phạm vi lại. Thoáng chốc chỉ còn chừng chưa tới 100 ngôi mộ. Cục xuống cho ta! Tiếng thét của Chu Minh vang vọng trong đêm đen. Thủy thi một lần nữa bị ép xuống. Cho mà, để ta biết trà kẻ nào, ta giết cả họ nhà hắn. Đem hồn hắn đọa đầy thành ngạ quỷ với dòng sông này muôn đời. Lão hồ chạy tới phạm vi hơn 100 ngôi mộ thì thấy Chu ngừng. Thành quả xem như ngay trước mắt. Thủy thi cũng thấy gần lắm rồi. Nhưng bây giờ nó một lần nữa nhịn được thì lão cũng không biết như thế nào. Cắt tài lấy máu nữa thì lão chết chắc. Bỗng nhiên lão nhìn thấy ba người nhóm đại vương tiến lại gần, nhìn lão mỉm cười. Theo lão đã lâu, nếu như còn không biết gia tăng máu người thì sẽ có thể kích thích thủy thi, thì bọn họ là đồ ngốc rồi. Ba người lấy ra dao lớn, rạch cổ tay của mình, khiến cho máu túa ra không ngừng. Máu này trực tiếp chảy vào một cái bát lớn. Khi nhìn thấy đầy bát thì ba người đều điểm vào mấy huyệt trên cánh tay. Máu nhanh chóng bị cầm lại. Bọn họ chỉ băng bó qua loa rồi đi thẳng vào phạm vi trăm ngôi mộ ấy. Lần này không phải hòa rượu nữa. Máu nguyên chất dùng một cái cọ nhỏ chấm vào, đi tới mỗi ngôi mộ đều vẩy lên. Bọn họ chỉ mới đi phân nữa, bỗng không biết từ đâu nghe gió lạnh khẽ ùa tới. Cơn gió lạnh tới nỗi khiến cho người ta nghiêng ngả. Đến khi gió qua, nhìn phía xa xa ẩn hiện một cái gò đất. Đại vương định thần tiến lại gần kiểm tra. Chỉ nghe thấy phía sau lão hộ truyền đến âm thanh len keng. Nhìn lại thì bùm một tiếng, gò đất bị nổ tung, đất văng tung tóe. Từ dưới đất có một bàn tay người trồi lên trước sự kinh hãi của mọi người. Rất nhanh chỗ đất đó vang lên những tiếng rầm rầm. Đất mộ trong bán kính 10 mét từ cánh tay ấy rung lên dữ dội. Đến khi một tiếng nổ vang lên, đất bắn lên không ngừng rớt xuống như mưa. Ba người nhóm đại vương đều bỏ chạy về phía lão hồ. Đến nơi thì bình tĩnh nhìn lại. Một khoảng thời gian bụi đất tan đi, để lộ ra một thân ảnh màu trắng kỳ dị. Đúng hơn là một cái xác. Thi thể này toàn thân mặc một bộ y phục trắng, nhưng màu trắng này đã biến thành màu xám nhạt do ngâm trong thi du lâu ngày. Không những vậy, từ trên thân thể chảy xuống thứ dịch thi du, dậy lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Nước da trắng ẩn lộ ra gân xanh. Đôi mắt đã hóa đen, không còn nhìn ra đồng tử. Tóc dài xõa xuống nhơ nhớp, đôi môi thâm đen khẽ nở nụ cười man rợ, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, trong bóng đêm tỏa ra ánh trắng nhẹ. Thơm, thơm quá. Máu, ta ngửi thấy mùi máu. Thủy Thi xuất hiện với hình tượng ghê người. Nó không ngừng xoay cái đầu, dùng mũi đánh hơi trong không khí. Rõ ràng mùi máu đậm đặc khiến cho nó rất hưng phấn. Ở phía này, con người Trần Sinh co rút, thân thể rung lên từng đợt dữ dội. Cái khuôn mặt kia, có chết ông cũng nhận ra. Chu Minh, Thủy Thi là Chu Minh, không ngờ lại là hắn. Lão Hồ thấy biểu hiện lạ của ông ta, cố gắng quan sát con Thủy Thi này. Nhìn qua thấy có một chút quen thuộc. Tới khi chính ông cũng giật mình hoảng sợ. Kẻ kia chẳng phải là khuôn mặt của nam quỷ trên sông Hạc hay sao? Dù là khuôn mặt có chút biến dạng, nhưng nhất định là hắn rồi, không sai được. Điều làm lão lo sợ hơn là thế nào mà từ quỷ hồn lại hóa thành quỷ thi rồi. Dĩ nhiên lão không hiểu được ngọn ngành như Minh Khánh, lạnh lùng quay sang nhìn Trần Sinh. Ông quen con Thủy Thi này sao? Quen, rất quen. Hắn là... Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Thủy Thi phóng cái nhìn đầy chết chóc về bọn họ. Trên thân thể bọn họ đều có vết thương, hiển nhiên là nó nhìn vì mùi máu. Mùi máu nóng hổi thơm ngọt của nó. Trên sông Hạc, một tiếng thét vang thấu trời đêm. Không, cái thần thể thối nát, tại sao lại không nghe lời? Chu Minh gào lên giận dữ. Ở cách đó không xa, có ba bóng người đang co ro lại một góc. Để ý kỹ thì đó là một cặp mẹ con cùng với một đứa trẻ đầu trọc, là Tiểu Ngô, Tiểu Vân cùng người mẹ Bùi Thu Hương của mình. Trên thân ảnh, những luồng khí đen không ngừng quấn lấy, xâm nhập vào thân thể bọn họ. Tà khí nhập thân khiến cho họ run rẩy đau đớn. Thu Hương đau lòng ôm con gái nhỏ. Đứa trẻ này đang bước vào giai đoạn cuối của sự biến đổi, linh hồn trải qua sự đọa đày. Từng ký ức khi còn sống đang bị rửa trôi. Trước khi một lần lại chìm vào mê man, nó thì thào hai tiếng ca ca trong vòng tay của mẹ mình. Chu Minh không thèm ngước nhìn khuôn mặt của đôi mẹ con. Với hắn, bọn họ là thứ vũ khí có thể lôi kéo dòng họ Trần đi tới chỗ chết. Việc biến đổi vẫn đang tiến hành thuận lợi. Điều làm hắn căm hận là không biết được kẻ nào dụ dỗ thi thể của hắn bò ra khỏi mộ. Nếu như Thủy Thi này bị diệt, hắn không thể nhập xác. Dù có mạnh đến mấy, cũng không thể rời xa dòng sông được nữa. Vậy là bao nhiêu suy tính, bao nhiêu kế hoạch định sẵn lâu nay đều sẽ chìm vào hư ảo. Hắn nghĩ về tông môn, mắt ngập tràn lửa giận. Lại nghĩ đến những kẻ muốn diệt đi thân thể của hắn lúc này. Lửa giận đó chỉ muốn đem những kẻ cản đường thiêu đốt ra thành trăm mảnh. Hắn gằn giọng nói, nếu đã bỏ ra rồi, vậy thì đem toàn bộ những kẻ có mặt ở đó giết đi cho ta. Chu Minh nhắm chặt mắt, một làn sương ảo nhanh chóng vây quanh. Lập tức một tia thần niệm truyền thẳng đến mộ Phong Lâm. Chỉ nghe một tiếng rắc, Thủy Ti nghiêng đầu, khiến cho xương cổ phát ra thanh âm ghê người. Nó cười khành khạch rồi nhún một cái, đã thấy lao về phía ba người với một tốc độ kinh hồn. Lão Hồ là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, nhìn về cái xác đang lao tới, la lên một tiếng: "Ném!" Hai cha con Trần Sinh cũng đang cảnh giác được chết chóc, nhận được lệnh từ lão thì vội vàng móc ra những bọc chu sa đã chuẩn bị từ trước. Đợi khi Thủy Thi tới gần, nhắm ngay chỗ khuôn mặt mà ném tới. Bọc giấy vốn mỏng va đập vào Thủy Thi thì vỡ vụn ra. Bọc chu sa văng lên như xương đỏ, bỗng chốc cầm hãm được cái thầy chết. Nó la lớn một tiếng khi bọc chu sa của Trần Anh nhắm vào mắt của nó vỡ vụn ra. Tiếng xèo xèo như rán mỡ vang lên. Thủy Thi trong chốc lát tiếp đất. Vừa mất tầm nhìn, vừa mất đà, cho nên vồ trượt vào khoảng không, rồi ngã lăn ra đất. Trần Sinh chộp lấy cơ hội, đao lớn trong tay nhắm thẳng vào cổ Thủy Thi chém xuống. Một tiếng keng như kim loại chém vào đá. Mắt nhìn lại, đã thấy bàn tay hôi thối của nó nắm gọn lưỡi đao. Miệng cười lên kinh dị. Mệnh lệnh trong đầu Thủy Thi lúc này chỉ có giết. Giết hết sinh linh mà nó gặp. Dùng máu lấp đầy cảm giác đối khác. Thủy Thi trong thoáng chốc đã vọt dậy, tay vẫn nắm chắc lưỡi đao, bắt đầu kéo. Trần Sinh một mực không buông đao, gắng sức gồng. Nhưng người dù khỏe đến cỡ nào thì làm sao sánh được với quỷ. Không bao lâu, chân của ông bị kéo nhích về phía con Thủy Thi. Chờ đợi ông là bàn tay với móng đen xì rỉ độc đang chực chờ chụp lấy cổ của mình. Nếu như ông buông tay, mất đi vũ khí, thì với khoảng cách gần như vậy, con Thủy Thi chồm tới cũng không có cách nào cho ông tự vệ. Đang lúc khó thì một tiếng phút vang lên, sau đó là phập một tiếng. Thủy Thi trợn mắt thét lên, nó giận dữ đẩy mạnh lưỡi đao ra. Vì đang cố dùng lực kéo, bị đẩy bất ngờ khiến cho Trần Sinh không tự chủ được, cán đao đập thật mạnh vào ngực, khiến cho ông ngã nhào ra đất mấy vòng, miệng thổ huyết. Nhìn lại từ phía sau, Thủy Thi đau đớn, một ngọn giáo phóng tới đâm vào ngực nó từ phía sau. Là Trần Anh thấy cha gặp nguy nên đã ném lau tre có tẩm chu sa. Nhưng chỉ vậy thì làm sao giết được Thủy Thi? Nó đơn giản rút mũi lau ra. Trần Anh tiếp tục nhắm vào ngực, vào đầu mà phóng tới. Nhưng lần này toàn bộ mũi lau bị Thủy Thi bắt được đều bẻ gãy đi. Từ chỗ mũi lau bị rút ra, một thứ dịch tím đen chảy ra ngoài. Mùi hôi thối cũng theo đó phát ra, càng lúc càng khó ngửi. Thủy Thi sau đó liếm mép, đảo mắt qua Trần Anh. Hốc mắt đen thẫm không rõ, nhưng từ biểu cảm của khuôn mặt rõ ràng là tức giận. Cái nhìn khiến cho Trần Anh rung bắn người. Chớp mắt đã thấy Thủy Thi chạy lại phía mình. Mặc dù hắn không ngừng ném những bọc chu sa cản trở, nhưng lần này Thủy Thi một tay che mắt, chu sa không thấm vào được, cho nên không có tác dụng. Vèo một cái đã tiến tới trước mặt Trần Anh. Nó giang bàn tay trắng nhợt với cái móng sắc nhọn quét qua một đường. Một vả quét ngang qua ngực Trần Anh, máu rịn ra ngay tức thì. Thân thể cũng ngã ra đất mà lăn mấy vòng. Thủy Thi ngẩng đầu, cổ phát ra âm thanh răng rắc rợn người. Móng tay nó dính máu người, liền đưa lên cao một góc 45 độ trước khuôn mặt, thè lưỡi ra mà liếm lắp, nhìn qua cực kỳ tổn lợm. Dường như khi máu người chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt của nó từ đen ngòm bỗng có những tia đỏ lượn lờ quanh hốc mắt. Những đường gân đen cũng nổi lên rõ rệt hơn, đặc biệt là khuôn mặt của nó tỏ ra hưng phấn. Nó đang cười, thưởng thức chút máu người có được. Khi Thủy Thi hạ đôi mắt của mình trên người Trần Anh, cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng khiến cho hắn ngột ngạt tới tột độ. Thủy Thi ré lên một tiếng như con thú đói khát. Một giây nó liền lao tới, vồ lấy thân thể Trần Anh. Khoảng cách gần khiến cho Trần Anh run rẩy kịch liệt. Lúc mặt Thủy Thi đã tới gần, mùi hôi thối xộc vào khiến cho hắn nghĩ mình xong rồi. Thì từ bên trái, một ánh bạc xẹt qua, rồi phập một tiếng. Mũi tên của đại vương găm vào bên ngực trái, đẩy Thủy Thi lùi lại, cứu Trần Anh một mạng. Sau đó là liên tục cơn mưa tên lao tới tấp vào người Thủy Thi. Giữa cả chục ánh sáng bạc còn len lỏi một vệt sáng vàng. Đó là đoạn đao phóng ra từ lão hồ. Lão hồ phía xa tay đang kết ấn, nhìn cha con Trần Sinh hét lớn một câu: "Dụ nó, tới xác của Tiểu Thiện." Trần Anh gượng đứng dậy, móc ra một nắm gạo nếp áp vào vết thương trước ngực. Miệng vết thương phát ra tiếng xèo xèo, khói trắng bốc lên nghi ngút. Hắn không ngừng cắn chặt răng, run rẩy đau đớn, cố gắng lết lại phía Trần Sinh. Hai cha con nhìn nhau. Trần Sinh nhặt đau lên rồi dìu nhau hướng về phía cái xác của Tiểu Thiện. Quãng đường đi thi thoảng vẫn có máu từ hai người nhỏ ra rơi trên mặt đất. Thủy Thi đứng dậy, nó giật phăng đoạn đao ném qua một bên, gầm gừ giận dữ. Chẳng biết nó dùng loại thủ đoạn gì, mạch máu đen trong người nổi lên chằng chịt. Mũi tên của đại vương toàn bộ bị hóa thành than đỏ rồi tan biến. Từ miệng vết thương tỏa ra khối xanh. Đến khi mạch máu kia chìm bớt xuống, khối xanh mờ đi, đã thấy thương tổn trên cơ thể của nó liền lại rồi. Hành động này khiến cho lão hồ cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu. "Đó, nó có thể tự trị thương sao?" Lão kinh hô một tiếng, đoạn đao thoáng chốc quay lại. Lúc này lão nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì một thân ướt đẫm máu tươi, khoảng cách so với Thủy Thi lại là gần nhất. Nghiễm nhiên sau khi hồi phục, không cần đoán, lão cũng là đối tượng trước tiên bị nó nhắm tới. Nghĩa trang đêm tối âm u, nổi lên là những luồng gió tanh hôi mùi máu. Từ phía Thủy Thi, tiếng trăng trắc từ xương cốt làm cho tâm thần của lão chấn động. Không ngoài dự đoán, lúc đau nhỏ về tay cũng là lúc ánh mắt đen sì của Thủy Thi nhìn mình. Vẫn là cái liếm mép ghê rợn, lão xoay mình bỏ chạy, phương hướng ngược với cha con Trần Sinh. Lão trước nhất phải cầm cự với Thủy Thi một đoạn thời gian, đợi hai cha con kia tới gần xác của Tiểu Thiện thì mới có thể quay lại. Bởi hai cha con hai người đó đều đang bị thương, bị tóm lúc này chỉ có đường chết mà thôi. Lão hồ tuy già nhưng sức không yếu. Lão chạy băng băng trong nghĩa trang, đôi chân trong giày vải bị gai nhọn đâm thủng nhiều chỗ, máu rỉ ra không ít, nhưng cũng không ngăn được lão ngưng lại. Thủy Thi nhận ra con mồi bỏ chạy, nó cũng tức tốc đuổi theo. Một cú nhảy đà thật cao, tới khi tiếp đất thì lại lấy đà nhảy tiếp. Nhìn lên khoảng không, một khối thi thể mang trợ tanh hôi bay tới, làm cho lão hồ không dám buông lỏng. Mồ hôi thấm đẫm mảnh áo, khiến cho máu người cứ rỉ ra không ngừng, kích thích con Thủy Thi đối khát lao đến. Trần Sinh được con trai đỡ tới gần xác Tiểu Thiện, trên đường không ngừng suy nghĩ. Xác kia không ngờ vậy mà lại là Chu Minh, cả con quỷ trên sông Hạc cũng là hắn ta. Bây giờ thì ông đã phần nào hiểu ra gia tộc mình vì sao gặp họa. Người này chính là sư huynh của một người vợ đã mất trước đó của ông. "Cha, Chu Minh lại, cha biết hắn sao?" Bị con trai hỏi bất ngờ, khiến cho Trần Sinh phải ngước nhìn lại phía sau. Không thấy Thủy Thi và lão hồ đâu, lòng ông lo lắng tột cùng, thoáng thở dài. "Chu Minh là đại bá của Trần Linh. Thật ra khi đó con còn quá nhỏ, con chỉ hơn con bé của 2 tuổi thôi. Nhiều ký ức không thể nhớ được. Trần Linh với con là anh em cùng cha khác mẹ đó." Trần Anh đỡ Trần Sinh bước qua vòng tròn trải hùng tinh, bây giờ mới lựa một góc mà ngồi xuống. Lời nói của cha lúc này làm cho hắn hoang mang tột độ. Thế nào mà lại là anh em cùng cha khác mẹ chứ? "Năm đó có một đội sư huynh muội đến từ Đại Minh. Bọn họ là pháp sư trừ tà. Chúng ta có duyên gặp gỡ. Người sư huynh tên là Chu Minh, Còn người sư muội tên là Diệp Vô Song. Sau này Vô Song gả cho ta, xin ra Trần Linh. Trần Anh bàng hoàng, không ngờ Trần gia có chuyện như vậy mà bản thân không biết gì. Bèn hỏi: Cha, vậy tại sao khi lớn lên chúng con đều không biết về sự tồn tại của hai người này gì? Bởi vì bọn họ đều bị ông nội của con giết đi. Trần Sinh đau đớn thốt ra. Trần Anh nghe lời đó như xét đánh ngang tai. Mãi sau này ta mới rõ được, bọn họ đến Trần gia mục đích là để thăm dò bí mật của gia tộc mình. Bị ông nội con phát hiện nên hạ lệnh giết hai người để trừ họa. Từ đó Linh Nhi xem như con gái ruột của Thu Hương. Lúc trước hai người đó được mai táng ở mộ Phong Lâm. Vậy mà không biết vì sao, phần mộ của cả hai người đều bị mang đi mất. Đầu tiên là mộ của Vô Song 18 năm trước. Gần đây thì không biết bằng cách nào mà xác Chu Minh vẫn ở trong mộ Phong Lâm này, nhưng lại hóa thành thủy thi. Hít vào ngực một ngụm khí lạnh, Trần Anh hỏi tiếp: Bí mật gì mà ông nội lại có thể xuống tay với cả người nhà chứ? Trần Sinh nhắm mắt thở dài. Bí mật đó không những liên quan đến tồn vong của gia tộc, mà thậm chí là của cả một triều đại. Cũng là sai lầm của tổ tiên chúng ta. Một ngày nào đó, ta cũng phải nói rõ cho con thôi. Ở phía này, lão Hồ đang chạy bỗng nhiên đổi hướng, quay ngược lại phía xác Tiểu Thiện. Tuy cung tên của đại vương không đả thương được quỷ, nhưng nhờ hắn liên tục công kích mà lão Hồ mới còn toàn mạng. Lúc này mũi tên cuối cùng cũng đã bắn ra. Hành động đi ngược lại của lão Hồ khiến cho khoảng cách của lão và Thủy Thi bỗng nhiên gần lại. Vốn tính dựa vào công kích của đại vương để vượt qua nó, nào ngờ đại vương không còn bắn tên nữa, làm vị trí của lão và Thủy Thi lúc này rất gần nhau. Một cú nhảy của nó tới sau lưng lão cũng vừa chạm vào thân thể, cào lên lưng một vết đau xé thịt. Lão cố cắn chặt răng, tay móc một nắm bột hùng tinh, xoay người trong chốc lát, hất lên khuôn mặt tái nhợt của nó. Hành động này không gây ra nhiều thương tổn, nhưng cũng giúp lão với quái thi duy trì được một khoảng cách ngắn. Lần đổi hướng này, lão đã mất sức khá nhiều. Dù sao sức người sống cũng có hạn, không cách nào đọ lại một cái xác sống không biết mệt được. Đôi chân dẫm lên cỏ cây đã muốn rã rời vì những lần dẫm phải đá nhọn gai góc. Dần dần số hùng hoàng trên người cũng ném đi hết, khoảng cách của lão với Thủy Thi lại thu hẹp đi. Đến khi lão cảm thấy đuối sức thì phía sau phả tới một làn khí lạnh cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ trong một khoảnh khắc, lão Hồ cảm nhận được sức nặng phía sau. Một làn tóc xõa xuống bên người, hai vai đều có một bàn tay bấu vào. Ở vùng cổ, một tiếng phập xuyên thấu da thịt, kèm theo đó là một cơn đau thấu tận tim gan. Hơi lạnh chảy khắp thân thể. Đến lúc nhìn lại, đã thấy Thủy Thi bám vào người mình, hàm răng sắc nhọn cắn vào phía sau cổ đau đớn, máu đỏ không ngừng tuôn ra. Giữa lúc nguy cấp, cái chết như muốn tới gần, lão cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, từ đai lưng rút ra đoạn đao nhằm vào đầu con quái thi mà đâm. Đoạn đao lạnh lùng xuyên vào trán Thủy Thi. Lão vùng thoát khỏi bàn tay của nó, nhưng trên mình đã đầy rẫy vết thương. Thở không ra hơi, nhưng vẫn ráng sức mà chạy. Không chạy thì đồng nghĩa với cái chết. Nhưng chạy cũng không được bao lâu thì lão lại gục xuống đau đớn. Khi Thủy Thi từ từ rút đoạn đao ra phân nửa, vết thương ở trán chảy ra những dòng máu đen hôi tanh. Rồi làn khối từ trán của nó tỏa ra, vang lên những tiếng xèo xèo. Vết thương này cứ thế phục hồi, ánh mắt nhìn lão Hồ thèm thuồng. Không ngờ lúc này, một thân hình vạm vỡ lao tới. Đại vương nhắm ngay vị trí của đoạn đao, đạp thật mạnh. Đoạn đao một lần nữa găm sâu vào trán của nó. Nó hét lên điên dại, đau đớn cố rút đao ra. ráng sức bẻ gãy đoạn đao trong cơn giận dữ. Nhưng đao này nó không bẻ được. Chẳng biết nó nghĩ gì, liền dùng đao cắt đi một lọn tóc. Tóc ấy rớt xuống trong tay của nó. Thủy Thi lầm bầm một câu chú. Cái này là bản năng khi sống, là pháp sư còn sót lại. Chú ngữ đọc xong, lọn tóc liền động đậy như những con rắn nhỏ li ti, bám chặt vào thân đao, nhanh chóng phủ kín. Đoạn đao rung lên dữ dội một hồi thì bất động đi. Bị Thủy Thi dùng một lực cường đại cắm sâu vào mặt đất. Sau đó ngẩng mặt ngước nhìn hình bóng nhỏ của lão hồ ở phía xa mà cười lên khà khà. Lão hồ dùng cảm ứng của mình gọi thanh đao trở về. Thế nhưng lão không còn cảm nhận được thanh đao tồn tại. Mối liên kết này sớm đã bị Thủy Thi cắt đứt rồi. Lão trung sợ trước năng lực của con Thủy Thi. Nhìn hành động của nó thì biết nó vẫn còn sót lại không ít linh trí. Điều đó làm cho lão sợ hãi không thôi. Thân thể đã khó diệt, lại còn biết sử dụng không ít tà thuật. Đại vương lập tức lao ra ứng cứu, nhưng cũng không khá hơn là bao. Hắn lao tới Thủy Thi, dùng cây cung liên tục nhắm đầu của nó mà quật tới. Mạnh tới gãy cả cán cung, nhưng không khiến nó thương tổn chút nào, còn bị nó cào cho một vết thương rất sâu ở trước ngực. Không đợi thanh đại đao quay lại nữa, lão hồ hô chạy. Đại vương đổi tư thế, lao về phía lão, ôm lấy lão với vết thương rỉ máu, cố gắng chạy về chỗ cha con Trần Sinh. Có lẽ chỉ có thể đem nó đốt đi, đó là cách duy nhất cả hai có thể nghĩ ra lúc này. Thủy Thi mất không ít thời gian với thanh đao, lại bị đại vương công kích. Khi nhìn lại thì cả hai đã khuất bóng, nhưng mùi máu thì còn đặc sệt trong không khí. Nó nhảy từng đoạn rất xa trên nghĩa trang, tiếp tục lần theo họ. Càng ngày nó nhảy càng nhanh, bởi mùi máu không chỉ có một. Nó ngửi thấy năm vị máu khác nhau trong không khí. Miệng nó cái lưỡi không ngừng đưa đẩy, hiển nhiên là vì nó rất thèm. Mùi vị kích thích cơn đói, cái bụng sôi lên ào ào. Trong mắt nó bây giờ chỉ tồn tại con mồi ở phía trước. Hồn Chu Minh tuy căm hận kẻ thù dụ dỗ thân thể của hắn đội mộ mà dậy, nhưng một đoạn thời gian không thấy Thủy Thi có thương tổn gì nặng nề. Dần dần hắn không giận dữ nữa, ngược lại có phần thoải mái. Bọn ngu ngốc không biết lượng sức mình, tự mò đến nộp mạng, tốt nhất là chết hết cả đi. Máu tươi tắm lên thân thể ta, nuôi dưỡng thân thể ta hùng mạnh, so với nằm im tu luyện cũng không kém là bao. Trần Sinh thấy tấp thoáng phía xa hiện lên một cái bóng đen lao tới. Ông nắm chặt thanh đao sắc bén của mình. Tới khi nhìn rõ đại vương đang cõng lão hồ thì thầm thở phào. Ấy nhưng không bao lâu thì nhận ra có điều bất ổn. Dáng đi của đại vương có vẻ mệt mỏi, cũng không đứng thẳng được. Lão hồ thì còn tệ hơn, một tay còn ôm lấy phần cổ. Trần Sinh lờ mờ đoán ra lão bị thương, ông vội vã nói với con trai chạy đến hỗ trợ, bởi lẽ Trần Anh lúc này là vết thương nhẹ nhất. Theo lời cha, Trần Anh chạy tới, thấy lão hồ một vùng cổ đầm đìa máu, khuôn mặt co rúm lại vì những cơn đau. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy gió ở phía sau thổi đến, mang theo cái mùi hôi tanh nồng nặc. Âm thanh phát ra là những tiếng cười the thé rợn người, tiếng cỏ bị người ta giẫm đạp ngày một lớn dần. Biết cái gì đang đuổi tới, sẵn một thân khỏe mạnh, Trần Anh thay đại vương vội vã cõng lão hồ cùng bỏ chạy. Trần Sinh trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Quả nhiên khi Trần Anh tiến vào khu vực đã trải sẵn củi tẩm dầu, ông liền thấy thấp thoáng phía xa một cái bóng trắng đục lùa tới. Lão hồ vỗ mấy cái vào vai Trần Anh, khi đến khu vực chuẩn bị thì kêu hắn thả mình ra. Lão khập khểnh đứng lên. Trần Sinh vội nói, nó đang đuổi đến đó. Lão hồ cười nhạt, thì đến cùng sống mãi một phen. Gió ngày một lớn, theo đó là bóng dáng Thủy Thi ngày càng hiện rõ. Nó đang đến rất gần. Nhìn phía trước hiện lên mấy bóng người, trong lòng thỏa mãn cười lên những trận kinh dị. Nó đã thèm khát máu thịt con người lắm rồi. Nó không nhảy tới nữa mà bắt đầu đi từng bước chậm chạp. Bản năng là pháp sư mách bảo nó có nguy hiểm. Phía bên trong bốn người co cụm lại với nhau. Bên cạnh còn có cái xác bắt đầu hư thối của Tiểu Thiện. Cảm giác căng thẳng đến cực độ. Trong lúc con Thủy Thi còn đi lòng vòng dò xét, Lão Hậu đưa vào tay Trần Anh hai viên đá lửa, căn dặn hai cha con bọn họ phải lập tức dùng hùng tinh phủ kín cái lối vào ban nãy đã chừa lại, sau đó dùng đá châm lửa lên. Thủy Thi ghét mùi hùng tinh, chỉ cần đem số hùng tinh phủ kín, khu vực này sẽ như một cái lồng lửa thiêu đốt nó cho tới chết mà không thể thoát ra. Lão Hậu tuy nghĩ như vậy, nhưng Trần Sinh phía bên cạnh một lời không nói. Ông ta nhìn khuôn mặt Thủy Thi, trong lòng hiện lên căm hận, miệng lẩm bẩm mấy lời chẳng ai nghe thấy được. Tại người năm xưa ép nàng tra bí mật của gia tộc ta, tại ngươi mà nàng phải chết, đến bây giờ lại biến thành cái xác thối hại gia tộc ta, khiến cho nhà ta điêu đứng. Chú Minh, tại sao lại là ngươi? Thủy Thi mò mẫm một hồi, cuối cùng nó phát hiện ra một khoảng đất không có mùi của hùng tinh. Hiển nhiên nó lập tức lao vào như con hổ đói, bắt đầu đạp lên những nhánh gỗ tẩm dầu đầu tiên. Tiếng cành khô vỡ vụn khiến cho ba người thở ra ngột ngạt. Lão Hồ vội nói với hai người: "Làm đi." Hai cha con Trần Sinh thấy Thủy Thi lọt vào trận địa, vội vã chạy ra khỏi đó thoát thân. Thủy Thi thấy động, mắt liếc hai người đang chạy hai hướng. Cái nhìn khiến cho bọn họ rùng mình. Nhưng rất nhanh, Lão Hồ tiến lại chỗ cái xác của Tiểu Thiện, rồi buông tay khỏi phần cổ bị thương của mình. Máu chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Máu của Lão Hòa cùng với xác thịt của Tiểu Thiện lại bị Lão Độc một niệm tỏa hồn hương. Mùi huyết tinh thoát ra, thu hút ánh nhìn của Thủy Thi, khiến cho hai cha con Trần Sinh thoát nguy. Nhưng hiển nhiên, nguy hiểm không mất đi. Thủy Thi đang nhìn chằm chằm vào lão với một con mắt đối khác. Đại vương lúc này không bỏ chạy mà ở lại với Lão Hồ. Hắn không chịu nghe lão mà lao ra ẩu đả thêm một trận với Thủy Thi, miệng không ngừng chửi rủa Thủy Thi là súc sinh. Thế nhưng sức của hắn tuy khỏe cũng không thể lưu lại trên người nó được thương tích gì. Không bao lâu, bị Thủy Thi đạp văng đi rất xa. Cú ngã rơi xuống còn nghe được tiếng răng rắc. Còn giỏi thì tới đây. Lão Hồ một lần nữa nói lớn để thu hút Thủy Thi. Mắt thấy nó lao đến mình, lão biết kiếp số của mình đã tận. Nhớ về đứa con gái, trong lòng có chút không nỡ. Một tiếng gọi thốt lên trong lòng: "Thành Tử, cha xin lỗi." Nhìn cái bóng trắng lao vút đến, lão thở dài, thầm nhủ cuộc đời mình đến đây là hết. Hy vọng ngọn lửa này, cái chết này, ít nhiều cũng kéo theo được con Thủy Thi cùng mình đồng quy vu tận. Khoảnh khắc Thủy Thi áp sát, lão nở ra một nụ cười khổ sở, định vật lộn với nó một trận, thì bất ngờ một cái bóng đen vụt đến, đem Thủy Thi xô ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Bóng đen hét lớn lên: "Người tại sao không chết đi?" Là giọng của Trần Sinh. Ông ta ngồi trên bụng Thủy Thi, hai tay giang ra đâm một đao vào ngực của nó. Đau lớn tưởng chừng như sắc bén, nhưng bị đôi tay của nó chặn lại. Trần Sinh hét lớn: "Ồ cha, chạy đi, ngài phải sống. Sông Hạc còn một con quỷ đợi ngài giết. Họ Trần ta vẫn còn trông vào ngài." Sắc một tiếng, lưỡi đao bị Thủy Thi bẻ gãy vỡ bụng đi. Cán đao theo đà đâm xuống ngực Thủy Thi, nhưng không một chút thương tổn. Một giây, cái cổ của Trần Sinh bị bàn tay với móng vuốt đen nhẽm túm lấy, cắm sâu vào da thịt, khiến cho máu tuôn ra. Trần Sinh gắng gượng nói: "Ồ dạ, mau chạy." Lão Hồ muốn lao tới ứng cứu, nhưng một giây sau, suy nghĩ đó liền mất đi. Bàn tay còn lại của Thủy Thi đâm thẳng vào ngực Trần Sinh, giật mạnh quả tim đang đập ra, sau đó bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Thân thể Trần Sinh co giật lên mấy cái. Trần Sinh run rẩy lên một hồi, khuôn mặt bị bóp cổ tới tím bầm. liếc mắt khổ sở nhìn sang lão hồ lần cuối, miệng vẫn lắp bắp khẩu hình. Chạy! Trần Sinh dùng chút hơi tàn đem Thủy Thi ôm chặt lấy không buông. Lúc này lão hồ mới xoay người khập khiễng chạy đi. Một bước chân lão đi đều nghe phía sau vang lên tiếng nhai nhồm nhậm. Thủy Thi đang cắn xé thân thể của Trần Sinh từng chút một. Trần Anh sau khi rắc khùng tinh chắn lối thoát của Thủy Thi thì phát hiện ra không thấy cha đâu. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Hắn chỉ nhìn thấy loạn choạng bước ra là lão hồ, bên cạnh còn có Đại Vương gần như bất tỉnh. Lão hồ dùng vài câu thuật lại tình hình của Trần Sinh. Trần Anh nghe mà cảm thấy hai bên tai ong ong. Hắn không dám chấp nhận sự thật này. Hắn muốn lao vào cứu cha mình thì bị lão hồ cho một bạt tay. Trần Anh sững người. Người chết cũng chết rồi, ngươi chẳng phải vẫn còn mùi mũi hay sao? Còn có cả một gia tộc đợi ngươi gánh vác. Ngươi vào chết lúc này là phủ nhận công sức của cha ngươi. Đáng ra người chết là ta, nhưng còn mấy đã dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho ta, cũng là vì muốn ta giúp người sống, giúp dòng họ người thoát khỏi ác nghiệp của quỷ trên sông Hạc. Người lúc này muốn cha người chết cũng không nhắm mắt hay là sao? Trần Anh khóc lóc quỳ xuống. Lão hồ đau lòng thốt lên hai tiếng: Châm hỏa! Trần Anh run rẩy cầm hai viên đá lên hướng thanh củi gần đó, hít thở cũng không thông, chần chừ không dám đốt. Người không chịu đốt, đợi nó ăn xong tim của cha người, hút cạn máu ông ta, thì tiếp theo sẽ là chúng ta đó. Lời vừa dứt đã thấy một tiếng gào phát ra. Hai người giật mình nhìn sang thì phát hiện Thủy Thi đang đứng cách bọn họ chừng 10 mét. Tà áo trắng ngả màu bây giờ đã thấm đỏ. Một bàn tay nó cầm thi thể Trần Sinh, xương sọ cùng máu thịt lộ ra tới tận dưới cổ. Miệng Thủy Thi máu nhỏ ra không ngừng. Nó không tiến lên nữa bởi vì hùng tinh. Cứ như vậy mà hai bên đứng cách nhau khoảng 10 mét, nhìn nhau trừng trừng. Trần Anh như phát điên, nhìn thấy cha chết thảm, người không ngừng tức giận, đau khổ, rung lên bần bật. Thủy Thi thì vừa đứng vừa thưởng thức món thịt người sống, vừa nhìn bọn hắn bằng con mắt thèm thuồng. Lão hồ không nhịn nổi, vớ lấy cái bình rượu ném không ngừng về phía Thủy Thi. Rượu vỡ ra trong tiếng cười khanh khách của nó, khiến cho lão giận tới tím mặt, hét lớn lên với Trần Anh: Châm hỏa! Trần Anh định thần lại, cuối cùng cũng nhắm mắt đánh một mồi lửa xuống cây đuốc, nhưng vẫn không nỡ ném ra. Đại Vương lê cái thân bị thương của mình tiến lại, giật lấy cây đuốc. Đuốc tẩm dầu bùng cháy, bị hắn ném vào trong khu vực chất củi. Ngọn lửa lớn bùng lên nhanh chóng, đem con Thủy Thi cùng với xác Trần Sinh toàn bộ bốc cháy lên. Không có âm thanh gào thét, thứ bị thiêu là ba cái xác đã chết. Lão hồ thấy Thủy Thi buông xác Trần Sinh ra, trong mình của nó cũng đã bắt lửa. Vậy mà nó chỉ lạnh lùng cười với lão, rồi lùi dần vào làn lửa đang bốc lên nghi ngút kia. Ngọn lửa lớn cháy rực rỡ trong đêm, trên một phạm vi rất rộng, nóng tới nỗi dù Trần Anh sau đó đỡ lão trời xa một khoảng mấy chục mét mà vẫn cảm nhận được cái nóng. Đại Vương lên tiếng hỏi: Ồ dạ, lửa lớn như vậy có thiêu chết được nó hay không? Lão hồ nhìn ngọn lửa mà trầm mặt. Ngày hôm nay đã đốt tới tận 3 lần. Lần đầu là xác của cha Trần Sinh, lần thứ hai là mấy người đào huyệt, lần thứ ba cũng là khi ngọn lửa lớn nhất. Nhưng mà lần này lão không dám chắc liệu Thủy Thi kia có bị thiêu chết hay là không. Trần Anh giúp lão hộ băng bó tạm lại phần cổ bị thương. Lão đã suy yếu lắm rồi, bây giờ chân đi không còn vững. Đại Vương cũng tự sơ cứu cho vết thương của mình, sau đó đi một vòng kiểm tra tình hình. Mọi người chỉ có thể ngồi chờ cho tới khi lửa tàn, lúc đó mới có thể xác định Thủy Thi còn sống hay là không. Một khắc qua đi, cả ba người đều thầm cầu nguyện lửa kia đừng tắt. cháy lâu thêm một chút thì khả năng sống của Thủy Thi lại giảm đi một chút. Nhưng mà củi lửa có hạn, dần dần khi lửa nhỏ đi, đến khi chỉ còn lại tàn lửa cùng với bụi than vất vương, trong lòng lại dấy lên lo lắng cực độ. Cho tới khi phía trước chỉ còn lại một vùng tro tàn bị gió thổi mù mịt, thì Trần Anh mới đứng dậy, tay cầm một ngọn đuốc bước vào phạm vi đất kiểm tra. Đại vương dìu lão hồ tiến vào theo. Chân dẫm lên tro nóng, trước mặt là bụi than mù mịt, bên tai tiếng gió rít không ngừng. Mấy người từ từ đi vào phía trong. Không bao lâu, bắt gặp một cái xác cháy đen khô quắp. Nhìn phần xương rỗng đến tận cổ, đoán được là xác cha. Trần Anh mắt chảy lệ ròng ròng, định mang xác cha ra ngoài thì lão hồ lắc đầu. Việc quan trọng hơn lúc này là phải xác định cái quái thi kia đã chết hay chưa, rồi muốn làm gì mới có thể làm được. Trần Anh gật đầu, bước đi theo lão. Ba người bọn họ rất cảnh giác. Mỗi lần thấy một đụng tro nổi lên, thần kinh đều căng ra cực điểm. Phải đến khi đại vương dùng mũi lao tẩm chu sa chọc vào mấy cái không thấy gì thì mới yên tâm mà rời đi. Kiểm tra một hồi, ngoài hai cái xác đã cháy đen xác định là Tiểu Thiện và Trần Sinh thì không phát hiện cái xác thứ ba. Tất cả đều cảm thấy ớn lạnh không ngừng. Lão hồ chợt phát hiện ra có vài mẫu gạch nung. Cẩn thận kiểm tra thì phát hiện mặt đất chỗ gần đó bị đào ra một cái lỗ lớn. Đại vương nhìn thấy cái hố đất, linh tính không lành, liền cầm một ngọn đuốc nhắm vào cái hố mà ném xuống. Chỉ thấy đuốc sáng lăn lóc một hồi rồi dừng lại. Cái hố không quá sâu, có thể nhìn thấy đáy. Thủy thì không có ở trong đó. Ba người hoảng hồn, lại thấy lão hồ đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm không ngừng tính toán. Một hồi lâu thì đưa ra kết luận. Thủy thì này bị thương, tuy nhiên việc đào ra cái hố lớn khiến cho nó thoát được một mạng rồi. Chỉ là nhân lúc lửa ngớt đi đã bí mật trồi lên rồi bỏ chạy khỏi đây. Hai thanh niên nghe xong thì tá hỏa. Trần Anh căm phẫn nói: Ô gia, con súc sinh chạy đi đâu rồi? Lão hồ nghiến răng: Sông hạt. Lão tuy không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng hồn năm quỷ trên sông hạt và xác thủy thi này cũng là của hắn. Ngay lúc này lão cảm nhận được ở phía bờ sông còn tồn tại một quỷ hồn khác, khí tức hệt như nam quỷ Chu Minh. Lão cũng liền hiểu ra tình hình. Con ngốc mới không biết con thủy thi tới đó để làm gì. Lão nói: Nó muốn tiến hành hợp thể với linh hồn tà ác của nam quỷ trên sông hạt đó. Hợp thể sao? Ô ba, chuyện sau đó sẽ như thế nào? Đại vương liền lập tức hỏi. Lão hồ cũng không mất nhiều thời gian để liên kết sự việc. Đầu tiên mục đích của con quỷ là muốn nguyền rủa gia tộc họ Trần, mượn sợi dây liên kết huyết mạch mà kéo cả dòng họ Trần tìm tới cái chết. Việc này có thể khiến cho hắn tăng trưởng tu vi, nhưng vì ngày hôm nay bị chúng ta phát hiện ra mộ phần trước dự tính, cho nên nó muốn hợp thể với thần xác để cường đại hơn, chính thức trở thành thủy quỷ để có thể tự do tung hoành trong trời đất. Mặc dù không đợi được đến khi đại thành, cả hồn lẫn thi mới hợp nhất, nhưng thời điểm này dù là thi hay hồn cũng đều rất cường đại. Hợp thể thì lại càng không nói tới nữa rồi. Chỉ cần có sức mạnh giết đi những kẻ cản trở thì hắn vẫn lại có thời gian để trưởng thành thêm. Một lời này nói ra, hai thanh niên trước mặt lão hồ như muốn chết lặng đi. Rõ ràng ý định của nó là báo thù và diệt xác những kẻ cản trở mình. Trần Anh lo lắng: Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Ba người ai cũng có thương tích, nhất là lão hồ nặng tới nỗi không mau cứu chữa thì sẽ để lại di chứng về sau. Nhưng một khắc này ánh mắt cả ba nhìn nhau, dường như không có gì khác biệt. Ai cũng có điều cần bảo vệ. Trần Anh là cả gia tộc mấy trăm người, lão hồ có con gái, và đứa con nuôi là Minh Khánh. Đại vương thì có dân làng, những người lớn lên cùng hắn. Đại vương căm phẫn nói: muốn giết là giết được sao? Thêm một cái hồn thì đó là gì? Thêm một kẻ, chúng ta giết một kẻ. Lão Hồ đồng tình: còn lại chút sức tàn, không giết được nó cũng phải khiến cho nó lưỡng bại câu thương, để dân làng và tên đầu đất kia có thời gian trở mình, ít nhất là để bỏ chạy thật xa. Cả ba người gần như đồng lòng. Lão Hồ thu hồi lại đoạn đao, hướng đại vương mà nói: thanh đao này là vật trấn tạ của nhà ngươi, nhưng thời trẻ ta và cha ngươi từng thân thiết như huynh đệ, nên thời gian ta sử dụng nó có khi nhiều hơn cả cha ngươi, vì hắn thích cùng tên hơn. Ngươi thì thế nào? Bác cứ giữ lấy mà dùng đi, ta cũng thích cùng tên hơn. Nhưng chỉ là không hiểu sao mũi tên bọc bạc rồi mà bắn thủy thi kia vẫn chẳng có hề hấn gì. Vậy nên ta mới nói tiểu tử các ngươi luôn làm việc nông nổi. Mũi tên bạc có thể phá tạ, nhưng mà phải là bạc cần khai quang mới có đặc tính đó được. Khai quang như thế nào? Bạc chỉ là vật có tính thông linh, không phải là thứ có sẵn linh lực. Tới hùng tinh chu sa cũng là vì hấp thụ ánh dương mà có đặc tính sát tạ, chứ không hẳn bản thân nó sinh ra đã có. Muốn khai quang cũng dễ thôi. Người họ Đại các ngươi trời sinh thể lực hơn người, lại cực kỳ thiện chiến, thêm cả ngươi là đồng tử. Dùng máu của ngươi bôi lên mũi tên đi, lại dùng huyền thuật của ta đặt cấm chế lên đó, lần sau nhất định tên bắn ra có tác dụng. Không nói hai lời, đại vương sau khi thu hồi được một ít mũi tên và dây cung, vị cán cung đã gãy, hắn lựa một cây tre nhìn tà dị nhất trong mộ phong lâm, chặt một khúc chắc chắn cùng với độ dẻo nhất định, dùng lực uốn cong nhanh chóng tạo ra một cây cung mới. Mũi cung cũng được tẩm máu của hắn, toàn bộ đưa cho lão hậu. Đợi lão khai quang xong thì cả ba cùng tiến về phía sông Hạc. Ở phía con sông, Thủy Thi đã lết đi cái thân thể trái đen của mình tới nơi. Vừa tới mép sông đã đổ gục xuống, thế nhưng chẳng mấy mà được nước sông dâng lên cuốn đi. Dòng nước hiện lên một xoáy lớn, bao lấy cái xác trái đen, đến khi hình thành một quả cầu nước trôi nổi trên mặt sông, thì một làn xương trắng liền phủ đến. Hiện lên là một nam nhân mặc bạch y, đôi mắt đã không còn đen sâu thẳm như ban đầu, mà hiện lên ánh đỏ tà dị. Nó nhìn thân thể đầy thương tích của mình mà căm phẫn, hận chỉ muốn giết hết kẻ ngáng đường. Ngay lúc này, ánh mắt sát khí ấy bước đến, hòa vào quả cầu nước. Xương trắng phủ lấy thủy cầu, rồi bao lấy nó thêm một tầng khối nữa. Đoạn sông dài xương phủ kín như mây trời giữa đêm đen. Không có sự xuất hiện của ma gia Tiểu Ngô hay mẹ con Tiểu Vân, chỉ có Chu Minh Cường Đại đang đợi ba kẻ đến tìm chết. Cho đến khi đuổi đến, Trần Anh, Đại Vương hay Lão Hồ cũng đều bất ngờ trước sự cường đại của con quỷ. Nhìn thủy cầu xoay chuyển trong đêm phát ra hàng quang mà rợn người. Là nó sao? Đại Vương vừa hỏi, chẳng đợi ai trả lời, liền lập tức rút mũi tên ra bắn. Một ánh sáng bạc bay tới chính giữa thủy cầu, mặt nước liền cuộn sóng, thủy cầu rung động không ngừng. Lão Hồ nhận ra ngay tình hình không ổn, kéo Đại Vương và Trần Anh ngã nhào ra đất, núp sau một bụi cây lớn. Quả nhiên chờ đợi sau đó là một tiếng nổ long trời. Thủy cầu vỡ vụn bắn ra xung quanh. Kể cả trốn sau bụi cây lớn thì dư chấn cũng khiến cho ba người ê ẩm không ít. Nó mạnh ngoài sức tưởng tượng, kinh khủng hơn những gì Lão Hồ đã gặp trong đời. Thủy Thi tái hiện lại chính là hình hài của Chu Minh khi còn sống. Trần Anh nhìn có vẻ quen, nhưng hắn không thể nhớ ra đó là ai. Sự quen thuộc này có trước cả khi hắn biết về sự tồn tại của Nam Quỷ. Bởi vì thời điểm Chu Minh tới họ Trần, hắn đã ra đời rồi, nhưng lại còn quá nhỏ để ghi nhớ. Các ngươi tới tìm chết sao? Chu Minh rơi xuống từ nơi thủy cầu vỡ vụn. Giờ đây hắn có thân thể, cho nên không thể bay như lúc trước. Nhưng một chân đặt trên mặt đất lúc này còn áp lực hơn trước rất nhiều. Đại vương nhìn lão hồ, nói một câu: đánh hay là chạy? Trần Anh có vẻ đã phát hoảng. Hắn không nhìn ra một tia hy vọng có thể đả thương con quỷ lúc này. Lão hồ thì khác, dùng ánh mắt cương nghị mà nói: hai người chạy đi, ta cản nó lại. Chỉ thấy ngay lúc này, đại vương đứng bật dậy, phóng liền một lúc 3 mũi tên vào Chu Minh. Câu trả lời của hắn là đánh. Mũi tên bay tới, 2 trong số đó bị Chu Minh nắm được. Nhưng mũi tên thứ 3 thì không. Nó găm vào ngực Chu Minh, khiến cho hắn cau mặt. Có vẻ hơi đau đớn, đại vương liền có chút đắc chí. Mặc dù sau đó Chu Minh cũng giật mũi tên ra khỏi người, vết thương bốc khói mà lành lại, nhưng cơn đau kia là thật. Đại vương thở dài: xem ra hôm nay phải chết ở đây thật rồi. Nhưng khiến cho hắn bị thương thì vẫn còn cơ hội đó. Chu Minh giận dữ nhìn tên nam nhân trước mặt. Trong trận chiến trước đó, hắn là kẻ gây thương tích cho Chu Minh ít nhất. Nhưng giờ đây mở màng đã khiến Chu Minh phải nén lại cơn đau. Ta không thể khinh thường các ngươi, nhưng số chết thì vẫn phải chết. Chu Minh thổi tới một làn sương trắng. Đại vương đã có lần lĩnh hội làn sương đó rồi. Nếu dính phải sẽ bị khống chế cử động. May mắn là lão hồ có mặt. Chỉ thấy lão đã đứng phía sau lưng đại vương từ lúc nào, điểm lên đầu hắn từ phía sau, đọc một hồi tĩnh tâm chú. Sau đó liền nói: chỉ là ảo giác thôi, cố gắng đừng suy nghĩ thì sẽ không bị khống chế. Đại vương hiểu ý, trong đầu không ngừng niệm lại đoạn chú vừa rồi. Có đoạn hắn không nhớ, sẽ lập tức cảm thấy mơ hồ như bị sắp mất đi ý thức. Nhưng những lúc ấy sẽ có một luồng khí nóng nào đó từ phía sau, khiến cho hắn đau đớn để nhận thức lại xung quanh. Quan trọng là người phải biết mình là ai, phải nhớ và tin mình sống như thế nào. Có như vậy mới không bị cuốn vào ảo giác. Dần dần đại vương không thể đọc được, thì hắn sẽ lẩm bẩm cái tên của mình, cái tên khiến cho hắn nhớ được mình là ai. Cảm thấy quỷ mị của mình không mê hoặc được, Chu Minh cũng không lãng phí thêm sức lực. Hắn từng bước tiến lại chỗ 3 người, chỉ cần dùng sức giết bọn họ là được. Lão hồ hiểu thủy thi kia muốn làm gì. Trời sinh quỷ có thân thể hùng mạnh, hắn muốn dùng thể lực của thủy thi để đánh giết. Chặn nó lại, cho ta chút thời gian thi triển một thuật với thành đoạn đao này. Nhận lệnh của lão hồ, ánh mắt của 2 thanh niên trầm lại. Trần Anh là sự thù hận, đại vương là sự bảo vệ. Sau cùng mục đích đều là muốn giết thủy thi trước mặt. Sát ý theo đó mà nổi lên. Đại vương mở màn trước, hắn còn rất ít mũi tên, toàn bộ đều đã bắn đi ở lần đối mặt khi trước, nên mũi tên cũng bớt đi phần nào sắc bén. Nhưng bù lại mũi tên đã có chút linh lực, so với lúc ở mộ Phong Lâm thì tốt hơn vạn lần. Nhưng dù sao mũi tên cũng không thể quá lãng phí được. Trần Anh cũng nâng lên thanh đao của cha hắn, vốn từng là sai nha của huyện phủ nhiều đời. Thanh đao này đã chém không ít tội nhân. Chưa kể thời Trần có mấy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, lưỡi đao đã được tắm máu bao lần, lại trở thành vật gia truyền. Về cơ bản đã là tà vật có sức sát thương quỷ. Hôm nay ngươi không chết thì chúng ta chết. Trần Anh vác đại đao lao tới đối phương. Vốn thể lực của hắn cũng bình thường, nhưng chất chứa oán niệm cái chết của cha mà hắn cố chấp. Một đao chém xuống Chu Minh, lực đao mạnh nhưng chẳng khó để Chu Minh né đi. Ánh mắt Chu Minh nhìn Trần Anh như một vị thần nhìn chúng sinh. Một tên phàm nhân muốn giết thần, chuyện quá hoang đường, đâm ra trở thành trò tiêu khiển của hắn để hắn cười cợt. cho đến khi hắn trực tiếp bắt lấy lưỡi đao bằng một tay. Trần Anh không tài nào rút ra được, thì trò tiêu khiển gần như kết thúc đi. Chỉ đợi lúc này, khi tay của đối phương bận khống chế thanh đao, Đại Vương phóng tiễn. Mũi tiễn thứ nhất cản Chu Minh xuống tay với Trần Anh, khiến cho hắn rụt tay lại. Mũi tiễn thứ hai Chu Minh né được, đang định cười cợt thì cảm nhận một cơn đau xé tim gan. Nhìn lại thì hắn đã bị găm một tiễn ngang ngực, là mũi tiễn thứ ba. Đại Vương một lần có thể phóng ra ba tiễn, đó là cực hạn của hắn. Có thể bắn nhiều hơn, nhưng điểm đích sẽ không được như tính toán của hắn nữa. Chỉ đợi có thế, Trần Anh vung mạnh đao chém một nhát vào cổ Chu Minh. Khối xanh toát ra không ngừng, khiến cho hắn đau đớn cực độ, phải lùi lại. Đương nhiên chỉ có thế là không thể giết hắn. Khoảng cách của người thường với thủy quỷ như hắn là rất lớn. Nhưng dù sao cũng câu giờ cho lão hồ như ý định ban đầu, thì miễn cưỡng vẫn có thể. Chu Minh cười, hắn cười lớn giận. Cơn đau khiến cho hắn khoái chí, giống như con mồi có thể phản kháng, khiến cho cuộc đi săn thú vị hơn. Nhưng hắn tin mình chính là kẻ đi săn, vậy thì con mồi có ngoan cố cỡ nào cũng sẽ bị hắn giày vò cho tới chết. Trần Anh biết thời cơ khó có lại lần hai, mặc cho tiếng cười ghê rợn của Chu Minh bên tai, quyết không để hắn kịp hồi phục mà phản đòn, lao lên tiếp tục chém tới. Đại Vương phía sau không ngừng yểm hộ, chỉ đợi sơ hở là phóng tiễn. Một đoạn thời gian đầu vì sự chủ quan của Chu Minh khinh địch, nhưng không bao lâu sau, hắn nhận ra khả năng hồi phục không kịp với công kích liên tục của đối phương. Nhất là lão hồ kia vẫn còn chưa chịu ra tay, có lẽ đang đợi hắn sơ hở. Khi kịp tỉnh ngộ, ánh mắt Chu Minh điên cuồng nhìn Đại Vương, Trần Anh. Khuôn mặt bọn hắn như đã quyết tâm chết, khiến cho Chu Minh càng tin vào nhận định của mình. Hắn gồng mình chấp nhận cơn đau từ tiễn của Đại Vương, chớp mắt lại bắt lấy lưỡi đao của Trần Anh, một trảo nhắm thẳng tim đối phương mà móc tới. Trần Anh hoảng loạn khi thấy Chu Minh không lùi như trước. Tới khi nhận ra thì đã quá muộn. Bàn tay kia đâm thẳng vào ngực, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu lớn trước khi bị văng ra một đoạn trên đất bất tỉnh đi. Đại Vương trợn mắt nhìn, còn không kịp kiểm tra tình hình của đồng bạn thì đã thấy Chu Minh rời ánh mắt lên người mình. Đại Vương rút nốt ba cây tiễn còn lại, nhắm Chu Minh mà lại bắn. Nhưng lần này không có Trần Anh ngán đường, ba cây tiễn bắn ra đều bị Chu Minh tránh được. Thoát cái đã xuất hiện trước mặt Đại Vương, giáng xuống một quyền mạnh tới mức toàn thân chấn động, bị bật ra khỏi vị trí đứng, nằm gục xuống một chỗ, tới nỗi thở cũng không được. Lúc này Chu Minh rút tiễn trên thân thể mình ra, đợi cho cơn đau dịu đi thì dời ánh mắt lên lão hồ. Chu Minh khinh bỉ nhìn thấy đoạn đau lúc trước mà lão tế luyện, nó từng khiến cho hắn khốn đốn, dù là hồn hay khi là thể. Nhưng lúc này mọi thứ đã không như trước nữa. Không còn trò gì vui hơn nữa sao? Lão hồ hiểu hai người kia số phận phần nhiều đã được định đoạt. Lão một tay kết ấn, một tay nắm đoạn đao. Sau khi tụng niệm một hồi chú, liền lấy máu của mình tưới lên thanh đao. Đèn sắp cạn dầu thì đèn vẫn cháy. Thậm chí ngay lúc này, nó có thể cháy rực rỡ hơn cả. Vì không thể tiếp tục cháy, chút dầu tàn này cũng nên tạo ra một mồi lửa lớn. Lão tiếp tục kết ấn không ngừng, tốc độ ngày một nhanh hơn. Nhanh đến mức đã không thể nhìn rõ thủ ấn. Đoạn đao kia trước chỉ có thể rực lên ánh đỏ, giờ phút này thì bao lấy nó là ánh vàng rực rỡ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thanh đao cũng không chịu được linh lực mà có chút biến dạng đi. Tuy nhiên ngay lúc này, nó rất nóng. Cái nóng này như có thể thiêu hủy mọi thứ nó đi qua. Máu của lão hồ hóa thành huyết vụ. Đại Vương gắng gượng vẫn còn thở thôi thớp, nhìn ra lão hồ có phần không ổn, toàn thân rung lên bần bật, đôi mắt cũng trợn trừng trắng giả lên, hệt như một người sắp chết vậy. Chu Minh nhíu mày, đến lúc này thì nó cũng nhận ra uy lực của đoạn đao kia, định lao tới ngăn cản thì thấy đao đã hạ xuống trước mặt lão hồ, được lão nắm lấy hướng mũi về phía hắn ta. Tên của nó là Đoạn Hỏa Đao, là một khối sắt được tìm thấy trên đỉnh Hỏa Sơn, quanh năm hấp thụ ánh dương. Tới khi được ông nội của đại vương tìm ra, đã đem nhờ vả cha ta rèn suốt 49 ngày mới thành hình được. Hôm nay để ta xem bạn già này có giết người được hay không. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Phù Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.